Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, môn phái ban thưởng. Mấy ngày sau, Cổ Uyên một đám người rốt cục trở lại ở trong Ma Sát Tông. Bất quá bọn hắn cũng không có lập tức trở về đến Ngọa Ma Phong, mà là đầu tiên đi tới Ma Sát Tông trong nhiệm vụ phong. Nơi này chính là Ma Sát Tông nhiệm vụ giao tiếp địa phương. Bất luận cái gì tiếp môn phái nhiệm vụ đệ tử, đều sẽ tới đến nơi này giao tiếp nhiệm vụ. Phán định nhiệm vụ lần này công lao lớn nhỏ, hoàn thành trình độ như thế nào. Tiến vào nhiệm vụ phong đằng sau, Cổ Uyên lập tức phát hiện cả ngọn núi kiến tạo rất nhiều cung điện. Cung điện san sát, mà lại người đến người đi. Vô số đệ tử Ma Sát Tông ở nơi này ra ra vào vào. Từ một loại nào đó trình độ tới nói, nhiệm vụ phong được cho Ma Sát Tông địa phương náo nhiệt nhất. Dù sao cơ hồ tất cả đệ tử Ma Sát Tông đều sẽ tới đến nhiệm vụ phong giao tiếp nhiệm vụ. A, là Thượng Phúc Lạc cùng Tô Sĩ Siêu. Vừa tiến vào nhiệm vụ phong, lập tức liền có Ma Sát Tông trưởng lão nhận ra Thượng Phúc Lạc cùng Tô Sĩ Siêu hai cái đệ tử nội môn. Nói, trước đó nghe nói các ngươi tiếp môn phái nhiệm vụ, đi tiêu diệt tạp mã sa mạc cuồng đao môn đám kia củi mục. Làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Trưởng lão, lần này chúng ta bị lừa rồi. Đám mã phỉ kia cùng đệ tử cuồng đao môn cấu kết cùng một chỗ, thiết chí một cái bẫy, chính là muốn mai phục chúng ta. Chúng ta cũng là dốc hết toàn lực mới chạy thoát được tới. Thượng Phúc Lạc cắn răng nói. Cái gì? Nghe nói như thế, cái kia Ma Sát Tông trưởng lão giận tím mặt. Đám mã phỉ kia lá gan như thế mập, ăn cây táo rào cây sung, còn cấu kết cuồng đao môn. Bọn hắn đây là muốn lật trời, đây là muốn làm ma gian. Đám mã phỉ kia ở nơi nào? Lập tức bắt lại, chu hắn cửu tộc. Mặt khác người Ma Sát Tông cũng là cái phẫn nộ. Thân trong ma môn, mặc dù phản bội cấu kết là chuyện thường xảy ra, nhưng là ăn cây táo rào cây sung là nhất làm cho người khinh thường. Ma gian là nhất làm cho người thống hận. Yên tâm trưởng lão, bọn này ăn cây táo rào cây sung cẩu vật đã bị chúng ta bắt trở lại, tạm thời đặt ở phía ngoài quảng trường canh chừng. Thượng Phúc Lạc nói, còn có đám kia ý đồ mai phục chúng ta đệ tử cuồng đao môn cũng toàn diện bị chúng ta bắt trở về. Đều thành tù binh, chờ đợi môn phái trưởng lão xử lý. Không sai, rất không tệ, nghe nói như thế, cái kia Ma Sát Tông trưởng lão rất là hài lòng. Môn phái cũng coi là không có lãng phí vô ích công phu bồi dưỡng các ngươi. Không nghĩ tới các ngươi chúng địch nhân bẫy dập, lông tóc không tổn hao gì không nói, thế mà còn có thể phản sát. Cái này cũng không tính là lông tóc không tổn hao gì. Trên thực tế còn có không ít đệ tử bởi vì lần này phục sát mà chết. Tô Sĩ Siêu một mặt xấu hổ, bởi vì hắn dẫn đầu nhân mã đã chết nhiều nhất. Mấy chục người đã chết, còn lại mười mấy người liều mạng mới tại địch nhân phục sát ở trong trốn về đến. Đúng rồi, lần này chúng ta không chỉ có mang về một đám cuồng đao môn tù binh, mà lại trong cuồng đao môn kia cửa đệ tử phong đao mục nhân chung cũng bị chúng ta làm thịt, đầu lâu cũng bị chúng ta mang theo trở về. Thượng Phúc Lạc nói ra một cái tin tức kinh người. Cái gì? Phong đao mục nhân chung? Một đám Ma Sát Tông trưởng lão đều là chấn kinh. Chính là vị kia cuồng đao môn đại danh đỉnh đỉnh đệ tử nội môn mục nhân chung. Nghe nói cuồng đao môn từ trên xuống dưới đối với tiểu tử này rất xem trọng, bị coi là tương lai cuồng đao môn trụ cột vững vàng, chí cao chiến lực, tiềm lực vô tận, hạ không ít vốn liếng bồi dưỡng. Hiện tại thế mà bị các ngươi giết, đầu đều bị mang theo trở về. Lần này bọn hắn là chấn kinh, hơn nữa còn 10 phần chấn kinh. Dù sao hiện tại chém giết một tôn luyện phủ cảnh võ giả cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Chớ đừng nói chi là đối phương thế nhưng là cuồng đao môn trọng điểm bồi dưỡng đệ tử nội môn. thủ đoạn rất nhiều, muốn đánh bại dễ dàng, nhưng là muốn chém giết cũng không biết nhiều khó khăn. Đầu đâu, mục nhân trung đầu tiểu tử kia đâu? Ma sát tông trưởng lão không kịp chờ đợi hỏi. Ở chỗ này đây, Cổ Uyên đi tới, đem trên người bao khỏa đem ra, cứ như vậy nện ở trước mặt trên mặt bàn. Tiểu tử, tại sao là ngươi cầm? Một cái ma sát tông trưởng lão hiếu kỳ hỏi. Bởi vì cái này mục nhân chung là ta xử lý. Cổ Uyên đương nhiên nói. Ngươi xử lý, nói đùa cái gì? Ngươi một cái nho nhỏ đệ tử ngoại môn, luyện bì cảnh võ giả, có thể xử lý luyện phủ cảnh phong đao mục nhân chung. Trưởng lão kia trừng to mắt, tuyệt không tin tưởng Cổ Uyên. Liên quan gì đến ngươi? Cổ Uyên ha ha một tiếng. Ngươi chỉ là cái giao tiếp nhiệm vụ trưởng lão. Hảo hảo đăng ký công lao của ta là được rồi. Quản nhiều như vậy làm gì? Nói nhảm nhiều như vậy. Khó trách sống nhiều năm như vậy. Vẫn chỉ là tại nhiệm vụ phong làm trưởng lão. Không ai nói cho ngươi bớt lo chuyện người sao? Cái gì? Nghe nói như thế, trưởng lão kia tức giận đến cái mũi đều kém chút sai lệch. Hắn tại nhiệm vụ phong làm việc nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên gặp được phách lối như vậy đệ tử ngoại môn. Còn trực tiếp ở trước mặt đổi chính mình, lá gan quả thực là mập đến không biên giới. Lưu trưởng lão tỉnh táo, ngươi phải tỉnh táo, không nên vọng động. Bên cạnh một vị trưởng lão áo vàng liền vội vàng kéo đồng liêu mình, khuyên can đối với Phương Lãnh yên tĩnh. Đệ tử ngoại môn này nói đến cũng không sai, mặc kệ là sử dụng thủ đoạn gì, đối phương thật là xử lý mục nhân chung, còn cầm đối phương đầu trở về, đây cũng là hoàn thành nhiệm vụ. Đúng, Thượng Phúc Lạc, Tô Sĩ Siêu, hai người các ngươi không có ý kiến gì đi. Hắn nhìn một chút bên cạnh hai vị này đệ tử nội môn một chút, không có ý kiến. Thượng Phúc Lạc cùng Tô Sĩ Siêu hai cái đều lắc đầu. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, đều về tới trong Ma Sát Tông, cho dù bọn họ muốn động tay chân gì cũng không kịp. Chẳng lẽ còn có thể tại Ma Sát Tông động thủ hay sao? Chỉ sợ không đợi bọn hắn động thủ, bọn hắn liền bị trưởng lão loạn quyền đả chết rồi. Ma Sát Tông môn quy cũng không phải đùa giỡn. Nhìn thấy ngay cả Thượng Phúc Lạc cùng Tô Sĩ Siêu hai cái đệ tử nội môn đều không có ý kiến. Lần này môn phái nhiệm vụ công lao lớn nhất thế mà đều bị đệ tử ngoại môn này của Uyên cướp đi. Bọn này nhiệm vụ phong trưởng lão cũng là nhân tinh, làm sao không biết nhiệm vụ lần này nội tình thật không đơn giản. Bằng không mà nói hai cái đệ tử nội môn làm sao lại giữ im lặng, trơ mắt nhìn công lao của mình bị đoạt đi. Khụ khụ, đã ngươi xử lý phong đao mục nhân chung, vậy thì phải đến lần này môn phái nhiệm vụ lớn nhất ban thưởng. Không chỉ có thể đạt được bồi nguyên đan một viên, đồng thời cũng có thể thu hoạch được khảo hạch tiến vào nội môn đệ tử tư cách. Bất quá nhất định phải chờ ngươi tấn thăng đến thối cốt cảnh thời điểm mới có thể tham gia khảo hạch. Trừ cái đó ra ngươi cũng có thể thu hoạch được 5.000 công môn phái công tích. Một môn phái trưởng, lão tuyên bố Cổ Uyên nhiệm vụ lần này lấy được ban thưởng. Trong lúc nói chuyện, hắn liền từ bên trong cầm một cái bình ngọc đi ra, đưa cho Cổ Uyên, bên trong chứa bồi nguyên đan. Ông trời của ta, bồi nguyên đan, 5.000 công, ban thưởng quá phong phú. Nếu như ngươi có thể chém giết phong đao mục nhân chung cũng có thể đạt được dạng này ban thưởng. Khó. Quá khó khăn, thật sự là quá khó khăn. Nói thật chính đạo thập môn đệ tử nội môn chẳng phải là dễ giết như vậy. Một cái chủ quan, đoán chừng đầu mình đều bị chặt. Đệ tử ngoại môn Cổ Uyên này đến cùng là thế nào làm được? Thế mà hai cái đệ tử nội môn đều giữ im lặng, biểu thị ngầm thừa nhận, trơ mắt nhìn chính mình công lao bị cướp. Không phải là bị bắt lại nhược điểm gì đi? Hay là nói tiểu tử này bối cảnh thông thiên, phía sau có người, cho nên mới dạng này không kiêng nể gì cả. Bên cạnh đông đảo đệ tử Ma Sát Tông nghị luận ầm ĩ.